Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237 thông quan cùng khó khăn cấp. Vương Diệp thiếu chút nữa cho rằng chính mình người chơi thân phận đã cho người ta nhận ra tới. Nhưng nhìn kỹ kia nữ hài thần sắc rõ ràng không phải như vậy hồi sự, Vương Diệp âm thầm thở phào. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng các người chơi đều cho rằng nhị hồ loại này nhạc cụ ở song nguyệt. Tinh cũng có. Rốt cuộc hai cái thế giới tương tự đồ vật vẫn là rất nhiều, về sau nhất định phải càng tiểu tâm một. Ít kế tiếp sấm quan quá trình. Vương Diệp lời nói trở nên càng thêm thưa thớt. Có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, bốn gã người chơi cũng không hề làm chính mình đi. Nếm thử chế tác quyển trục việc ngốc. Hoàn toàn liền đem chính mình phân đều ném cho Vương Diệp, mặt khác một người chết trở về người chơi. Ngày hôm sau nhìn đến này đoạn tư liệu phiến, trong lòng buồn khổ không chỗ phát tiết. Ở diễn đàn chung ai ai bi kêu, nhớ năm đó ta cũng có thể nằm thắng. Nhưng ta ngu xuẩn hủy diệt rồi hết thảy. Ta thề về sau nhất định khiêm tốn làm người, phía dưới một mảnh ha ha tiếng cười nhạo, mà kia bốn gã. Người chơi cũng bị xưng là may mắn nhất người chơi. Trở thành cái này thang máy phó bản xuất hiện về sau duy bốn cái có thể dùng một lần quá quan nghiêu. Nhân, đương nhiên, nghiêu không phải bọn họ, là Tiểu Diệp Tử, còn có vô số người chơi hâm mộ bốn người này có thể cùng Tiểu Diệp Tử tiếp xúc. Bọn họ cũng hảo muốn cho Tiểu Diệp Tử mang theo năm thắng, trên thực tế. Bởi vì mang theo này bốn người. Vương Diệp thiếu chút nữa không có thể thông quan cái này phó bản, mỗi cái trạm kiểm soát đều cho 10 phút vẽ quyển trục thời gian, Vương Diệp một người muốn hoàn thành 5 phân. Cũng chính là hắn một chương quyển trục chỉ có 2 phút vẽ thời gian, quyển trục nếu phi thường quen. Thuộc nói, họa lên xác thật có thể bay nhanh, tuyệt đối so với luyện kim luyện dược ma pháp trận linh tinh mau nhiều. Nhưng tiền đề là ngươi đến quen thuộc, hơn nữa quyển trục chế tác có cái đặc điểm. Đó chính là cần thiết liền mạch lưu loát, không thể nửa đường dừng lại, một khi vẽ sai lầm. Liền sửa chữa khả năng tính đều không có, nhưng liên tục qua lưỡng đạo trạm kiểm soát sau. Khó khăn tăng lên, không ngừng muốn vẽ quyển trục, còn phải chính mình điều phối mực nước, này liền thực phí thời gian, Vương Diệp thiếu chút nữa không? Có thể ở 10 phút nội hoàn thành 5 chương quyển trục, các người chơi cũng phi thường khẩn trương. Bất quá bọn họ đã làm tốt rất có thể sẽ chết thượng mấy lần khả năng. Nhưng chỉ cần có khả năng, ai ngờ chết đi ra ngoài. Vương Diệp vì không cho này đó người chơi đánh nhau. Vẽ quyển trục thứ tự cũng là thay phiên tới, mỗi lần bị bài đến cuối cùng một cái người chơi đều là một thân mồ hôi lạnh. Liền sợ Tiểu Diệp Tử không kịp vẽ, Vương Diệp mắt thấy như vậy đi xuống không được. Trước mắt mới thôi, khó nhất bất quá là nhị cấp quyển trục. Nhưng theo thâm nhập lâu đài, trạm kiểm soát khó khăn cũng sẽ không ngừng gia tăng. Hắn có tự tin ở thời hạn nội làm chính mình một phần khẳng định không thành vấn đề. Nhưng nếu dùng một lần làm thượng 5 phân, còn muốn điều phối mực nước, tìm kiếm tài liệu, thậm chí đối phó tiểu quái từ từ. Này không phải thuần thục không thuần thục vấn đề, mà là thời gian căn bản không đủ vấn đề, chẳng lẽ muốn cho người chơi chết một hai cái. Mặt khác Vương Diệp không thể không nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là hắn nguyện ý thành thành thật thật mà dẫn dắt người chơi quá quan. Nhưng mặt khác đối thủ cạnh tranh đâu? Nếu bọn họ ngại phiền toái, làm 5 cái người chơi bị chết chỉ còn lại có một cái. Lại mang theo này một cái quá quan có phải hay không sẽ đơn giản đến nhiều. Ít nhất ở thời gian thượng liền sẽ so với hắn ưu việt đến nhiều, Vương Diệp ở nhẫn tâm chỉ mang một cái người chơi, cùng muốn hay không lợi dụng sơ hở này hai lựa chọn đề chung do dự một giây đồng hồ, hắn quyết định lợi dụng sơ hở tốt xấu nhiều một người người chơi thông quan. Hắn là có thể nhiều năm vạn điểm kinh nghiệm giá trị, lại nói chỉ chừa một cái người chơi thật sự. Bảo hiểm sao? Nếu cái kia người chơi không cẩn thận đã chết, hắn phải trở lại lâu đài cửa một lần nữa bắt đầu, may mắn Vương Diệp đời trước quét qua cái này phó. Bạn, tuy rằng hắn đời trước cũng không có học tập quyển trục, hoàn toàn là vì lấy kinh nghiệm giá trị mới đến soát. Khi đó cái này phó bản sở hữu hết thảy đều bị người chơi nghiên cứu đến thấu triệt. thậm chí nghĩ ra rất nhiều lợi dụng sơ hở quá quan phương pháp. Vương Diệp chỉ bằng nương cái này kinh nghiệm, mang bốn cái người chơi sao gần lộ. Cái gì gọi là gần lộ? Đó chính là có thể vòng qua trạm kiểm soát, từ địa phương khác quá. Mà cái này phó bản yêu cầu thông quan điều kiện cũng không phải làm người chơi mỗi một cái trạm kiểm soát đều phải quá xong. Đây là sau lại vô số người chơi tổng kết ra tới kinh nghiệm. Chính là ngươi chỉ cần quá chính yếu ba cái trạm kiểm soát, cũng ở cuối cùng tới tử tước thư phòng, trả lời ra tử tước nào đó vấn đề, ngươi là có thể thông quan. Cũng được đến một phần đối với người chơi tới nói thực chân quý khen thưởng, một quyển trục tri thức. Giảng giải thủy tinh cầu, nên thủy tinh cầu ghi lại từ một bậc đến tam cấp quyển trục cơ sở tri thức. Đối với lúc đầu các người chơi tới nói cũng đủ dùng, nếu còn tưởng đạt được tứ cấp trở lên tri thức. Vậy muốn mở ra cái này phó bản khó khăn cấp phó bản cùng địa ngục cấp phó bản, Vương Diệp vì phòng ngừa bị người nhìn ra tới hắn đối lâu đài này rất quen thuộc. Mỗi mau đến một cái trạm kiểm soát trước, hắn đều sẽ cố ý tạm dừng xuống dưới. Đơn giản mà dò hỏi bốn gã người chơi. Các ngươi cho rằng kế tiếp đi như thế nào tương đối hảo? Người chơi đặc tính chi nhất chính là khiêu thoát. Bọn họ rất ít có quy quy củ củ chơi trò chơi người. Huống chi này vẫn là game thực tế ảo. Mọi người đều hận không thể tìm ra các loại bất đồng chơi pháp. Rõ ràng phía trước liền có một cái thẳng lộ thông hướng một phiến môn. Nhưng bốn gã người chơi chuyển đầu đánh giá chung quanh. Có người nói chúng ta từ nóc nhà đi có thể hay không? Có người nói chúng ta từ cửa sổ nhảy qua đi được chưa? Có người nói có thể suy xét vượt nóc băng tường. Còn có người kiến nghị dứt khoát không đi con đường này. Đi địa phương khác nhìn xem, Vương Diệp giống như là bị này đó người chơi dẫn dắt giống nhau. Hơn nữa hắn cấp mặt khác trường học sư sinh cùng với khán giả ấn tượng cũng là không đi tầm thường. Lộ. Cho nên nhìn đến hắn ở vài tên cầu học giả, nhắc nhở, hạ. Không dựa theo bình thường thông quan đường nhỏ đi, mà là mang theo này bốn gã cầu học giả 7 vòng 8 vòng. Đại gia thế nhưng cũng cảm thấy thực bình thường, có chút thật sự vòng bất quá đi trạm kiểm soát. Liền đi qua đi thành thành thật thật đáp đề quá quan, trong bất chi bất giác. Vương Diệp liền mang theo bốn gã người chơi qua quan trọng nhất tam quan. Đi tới tử tước thư phòng, ngày sau. Thật nhiều người đều ở nghiên cứu này đoạn tư liệu phiến. Đem Vương Diệp mang theo các người chơi vòng lộ đều nhớ xuống dưới. Cũng coi như là vì các người chơi có thể đơn giản thông qua cái này phó bản làm ra nhất định cống. Hiến, bất quá thiệt tình muốn học tập quyển trục người. Chẳng sợ thông quan rồi, cũng sẽ ở tự học quyển trục sau. Lại trở về quan trọng hơn một lần cái này phó bản. Coi như là nghiệm chứng chính mình sở học. Cũng coi như là cái này phó bản một đại đặc điểm, từ tước ảo ảnh nhìn đến 5 người xuất hiện ở hắn. Trong thư phòng, liền từ kệ sách chung đi ra, hắn đánh giá 5 người, lộ ra đặc biệt quý tộc thức. Có lẽ nên nói là học bá xem học cha miệt thị chi cười, không cần tâm học tập chỉ biết lợi dụng sơ. Hở người, tương lai chú định sẽ không có vĩ đại thành tựu. Từ tước khoanh tay xoay người. Tựa hồ căn bản khinh thường cùng 5 người nói chuyện. Tùy tay từ trên kệ sách rút ra một quyển sách. Niệm đến, cây sồi xanh thảo cùng hồng ninh thảo chế tạo ra quyển trục mực nước có cái gì đặc điểm. Ít nhất đáp ra tam điểm, bốn gã người chơi cùng nhau nhìn về phía Vương Diệp. Vương Diệp bình tĩnh. Vô cùng mà trả lời nói. Bởi vì nguyên vật liệu tương đối thường thấy. Chế tạo ra mực nước có thể nói hàng ngon giá rẻ. Chỉ là nhưng bảo tồn thời gian quá ngắn, cần thiết ở chế tác thành công sau 5 phút nội dùng xong. Trừ phi thi triển thời gian đọng lại ma pháp, nên mực nước chế tác băng hệ ma pháp quyển trục hiệu quả càng tốt. Chế tác chấn định cùng làm lạnh tinh thần loại quyển trục hiệu quả thượng giai. Không thể dùng cho hỏa hệ, này đã không ngừng tam điểm, từ tước tựa hồ ứng phó sai sự giống nhau. Hừ lạnh một tiếng. Bang mà hướng trên bàn ném ra 5 cái thủy tinh cầu, các ngươi quá quan. Hiện tại cầm khen thưởng có thể lăn ra ta lâu đài. Bốn gã người chơi giật mình đến há to miệng. Liền đơn giản như vậy mà thông quan rồi. Không phải nói cái này phó bản sẽ chết rất nhiều biến sao. Nhưng theo sau hệ thống nhắc nhở âm nói cho bọn họ. Bọn họ xác thật thông quan rồi. Kinh nghiệm giá trị khen thưởng cũng bắt được tay. Vương Diệp ý bảo người chơi tiến lên đi lấy thủy. Tinh cầu, các người chơi phản ứng lại đây. Vội vàng tiến lên cầm lấy thủy tinh cầu. Lại sôi nổi cùng Vương Diệp nói lời cảm tạ. Vương Diệp nhìn đến trong thư phòng có một mặt ma kính. Phát ra mông lung quang mang. Chỉ ma kính. Nơi này hẳn là xuất khẩu. Các ngươi từ nơi này rời đi liền có thể, các người chơi có còn tưởng lưu lại xem có hay không cơ. Hội cướp đoạt mặt khác thứ tốt, nhưng xem tiểu Diệp tử thần sắc, nghĩ lại bọn họ hôm nay chiếm tiện nghi. Vận mệnh chú định đột nhiên sinh ra một cổ lâu đài này không thể ở lâu cảnh giác cảm. Tất cả đều thông qua truyền tống ma kính rời đi cái này phó bản, tên kia diện mạo đáng yêu nữ hài ở. Trải qua tiểu Diệp tử bên người khi... Tựa hồ như thế nào đều nhịn không được. Đột nhiên tiến lên muốn ôm lấy Vương Diệp, suy xét đến Vương Diệp từng nói qua chính mình trên người. Có độc sự, vị này quả thực chính là ở trả giá sinh mệnh đại giới muốn cái ôm một cái, Vương Diệp dọa nhảy dựng. Bay nhanh về phía sau nhảy một bước, kia nữ hài nhấp miệng cười. Từ trong bao lấy ra một cái tiểu túi tiền, đưa tới Vương Diệp trước mặt. Tiểu thanh nói, tiểu Diệp tử. Ta quá thích ngươi, cái này tặng cho ngươi, là ta chính mình làm, có thể phóng chút tiền lẻ cùng kẹo gì đó. Ai nha, ta phải biết rằng sẽ gặp được ngươi, nhất định sẽ cho ngươi mang thật nhiều kẹo, ta nhưng sẽ làm kẹo, nữ hài phủng mặt Vương Diệp. Ngoặc kép, hắn do dự một chút, vẫn là tiếp nhận cái kia tiểu túi tiền, nữ hài cao hứng mà nhảy dựng lên. Đối Vương Diệp vẫy vẫy tay, tiểu Diệp tử cố lên. Ta sẽ chú ý ngươi nha tương đương, Vương Diệp. Cầu đừng chú ý, uy. Cho ngươi, Vương Diệp cũng ném hồi một lọ bổ huyết dược tề. Hắn không thích thiếu người. Tuy rằng cái này túi tiền đối với hắn tới nói không có bất luận tác dụng gì. Nhưng đây là lễ vật. Hắn tự nhiên cũng muốn hồi một phần lễ vật, nữ hài tiếp nhận dược tề. Đôi mắt đều mở to. Không nghĩ tới cuối cùng còn có thể có như vậy một kinh hỉ, nữ hài vui mừng mà rời đi phó bản. Một màn này sau lại bị chia cắt đến tư liệu phiến. Dẫn tới sau lại thật nhiều người chơi liền thích cấp trong trò chơi nhân vật tặng lễ vật. Vương Diệp xem bốn gã người chơi tất cả đều rời đi. Cả người cơ bắp nhìn đều thả lỏng, loại này dẫn người nhiệm vụ thật sự quá mệt mỏi lạp, ở nghe được. Mấy cái nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở sau. Là hệ thống tuyên bố Vương Diệp lại lần nữa thăng cấp chúc mừng người chơi cách vách. Tiểu Vương, khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 3.009.099 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới 63 cấp. Phía trước Vương Diệp tham gia nuôi trồng cùng triệu hoán tỷ thí. Cùng với luyện dược khiêu chiến tái khen thưởng đã đến chướng, hơn nữa hắn các hạng chuyên nghiệp. Cấp bậc khảo khen thưởng. Này đó kinh nghiệm giá trị mệt thêm lên. Mới đem hắn từ 60 cấp một đường đưa lên 63 cấp, bất quá càng ngày mặt sau. Thăng cấp càng khó. Nhiệm vụ lần này bảo hộ 4 gã người chơi thông quan. Tổng cộng cấp ra 20 vạn điểm kinh nghiệm giá trị khen thưởng cũng không làm hắn thăng nhiều. Ít khán giả nghe được từ tước ảo ảnh tuyên bố tiểu Diệp tử bọn họ đã qua quan. Đều thực giật mình, thi đấu đến bây giờ mới qua một giờ. Này liền có thể thông quan rồi. Chính là trước mắt mới thôi xuất hiện quyển trục nan đề cũng chỉ bất quá đến tam cấp. Nếu không phải bởi vì mang theo vài danh cầu học giả. Đối này đó người dự thi tới nói căn bản là không thể nói khó khăn, tam cấp dưới cũng không phải đơn. Giản như vậy. Chúng ta xem tiểu Diệp tử quá đến nhẹ nhàng như vậy. Hẳn là bởi vì hắn không đi tầm thường lộ. Tránh đi thật nhiều trạm kiểm soát. Còn tránh thoát không ít quái vật. Nhưng các ngươi xem mặt khác người dự thi. Mặt khác người dự thi đều là lần đầu tiên đi vào cái này ảo cảnh trường thi. Đối hoàn cảnh không quen thuộc. Chỉ có thể làm từng bước mà đi trạm kiểm soát. Còn phải mang theo vài tên kéo chân sau cầu học giả, cố tình bọn họ mang cầu học giả có đủ loại tính. Cách, bọn họ đại đa số thích chơi đùa. Chẳng những chính mình nháo đến vui vẻ. Còn thích đùa giỡn bọn họ này đó chỉ đạo giả, này đó cầu học giả sẽ không ngừng hỏi bọn hắn một ít. Lung tung rối loạn vấn đề. Còn có tưởng bái bọn họ vi sư. muốn cùng bọn họ kết bái huynh đệ. Còn có người hỏi bọn hắn có thể hay không kết hôn. Người dự thi nhóm có thể nhẫn, có không thể nhẫn kết quả chính là rất nhiều người dự thi bên người đều chỉ dẫn theo một hai gã cầu học giả. Mặt khác cầu học giả đều bị tử tước các hạ hoặc tiểu quái nhóm cấp xử lý, nhưng không phải mỗi cái. Cầu học giả ở nhìn đến các đồng bạn một người tiếp một người chết đi sau, liền thành thật xuống dưới. Đây cũng là người dự thi nhóm cảm thấy kỳ quái nhất địa phương. Này đó cầu học giả tựa hồ cũng không như thế nào để ý đồng bạn tử vong, sau lại người dự thi chính. Mình nghĩ thông suốt, cho rằng nơi này là ảo cảnh trường thi. Nơi này xuất hiện người sống, hẳn là giống như bọn họ, đều sẽ không thật sự tử vong, mắt thấy đều bị chết chỉ còn lại có một hai cái. Nhưng này đó dư lại tới cầu học giả chung có không ít người thật sự phi thường ham thích với tầm bảo hoạt động, thọc rắc rối. Bọn họ ở người dự thi vội vàng vẽ quyển trục, trả lời vấn đề hoặc ứng phó quái vật thời điểm, không nói thành thành thật thật đãi tại chỗ chờ đợi hoặc bảo hộ. Mà là đông phiên phiên tây phiên phiên, nhìn đến cái gì đều phải sờ sờ, còn muốn mang đi, như thế, tự nhiên liền đưa tới lâu đài người hầu, thị vệ cùng chủ nhân tức giận, hoặc là trực tiếp liền toát ra nào đó quái vật. Ở người dự thi đáp đề khi công kích bọn họ, người dự thi quả thực bị hố đến khổ không nói nổi, năm cái cầu học giả toàn bộ chết hết, người dự thi liền tính còn sống, cũng cần thiết trở lại lâu đài cửa. Một lần nữa dẫn người lại trọng soát trạm kiểm soát, cho nên rõ ràng đề mục rất đơn giản. Nhưng chính là làm người dự thi nhóm sấm quan sấm đến đau đớn muốn chết, Vương Diệp sau lại xem tư. Liệu phiến, cũng không cấm may mắn chính mình vận khí tốt. Dư lại kia bốn gã người chơi đều còn tính nghe lời, trên thực tế Vương Diệp không biết kia bốn gã. Người chơi sở dĩ sẽ như vậy thành thật, cũng là vì hắn thiên tài chi danh thêm tuổi nổi lên hiệu quả. Bốn gã người chơi đều cảm thấy một người đáp sở hữu đề mục tiểu diệp tử hảo xoáy, hơn nữa tiểu diệp tử như vậy tiểu, đã giúp bọn hắn nhiều như vậy. Bọn họ còn quấy rối kia tính cái gì? Tiểu hai tử lại dễ dàng nhất khiến cho đại gia bảo hộ tâm. Bốn gã người chơi đau lòng tiểu diệp tử, chỉ nghĩ phải hảo hảo bảo hộ nàng. Nào bỏ được cho nàng lại tăng thêm phiền toái, vả lại. Vương Diệp không có giống mặt khác người dự thi giống nhau muốn hoàn toàn trói buộc cầu học giả. Hắn cho người chơi phát huy đường sống, tỉ như làm cho bọn họ tìm kiếm con đường cung cấp ra kiến nghị từ từ. Hắn lại từ giữa lựa chọn một cái, này liền làm các người chơi cũng có tham dự cảm. Hơn nữa bò tường qua cầu khoan thành động phiên nóc nhà, chơi parkour giống nhau đường vòng quá trình cũng đủ kích thích. Không đến mức làm các người chơi một đường nhàm chán đến chỉ có thể đông phiên tây liêu, nói ngắn lại. Trước mắt mới thôi, trừ bỏ vận may, Vương Diệp mang theo bốn gã người chơi thuận lợi thông quan bên ngoài. Mặt khác người dự thi đều còn ở đau khổ dẫy giụa, tổng cảm thấy sẽ không đến đây kết thúc. Có, người xem lẩm bẩm, ta cũng cảm thấy. Người xem tiểu diệp tử hoàn toàn không có rời đi ý tứ, còn có hai cái giờ. Có lẽ kế tiếp mới là chân chính tỉ thí thời gian, Vương Diệp đương nhiên không có khả năng liền như. Vậy rời đi, hắn ở phát hiện gặp được trạm kiểm soát đề mục đều ở tam cấp dưới sau. Liền phán đoán ra cái này phó bản như cũ chỉ là bình thường đơn giản cấp bậc phó bản. Mà đại tái phương đem bọn họ ném tới nơi này, thật sự sẽ chỉ làm cho bọn họ quá một quá đơn giản phó bản liền tính sao? Nếu nói phía trước đơn giản phó bản là dùng để khảo nghiệm người dự thi nhóm ở có liên lụy cùng đủ loại quấy nhiễu hạ, hay không còn có thể bình thường phát huy. Như vậy đương một bộ phận người dự thi đạt thành điều kiện sau, muốn như thế nào nhìn ra này phê người dự thi nhóm thực lực. Quan trọng nhất chính là, hắn còn không có đạt được tử tước, học tập chi tâm, thứ này hắn đời trước cũng không có đạt được quá. Tò mò thật sự, ngươi vì cái gì còn không rời đi? Laura từ tước ảo ảnh chuyển hướng Vương Diệp chớp chớp mắt. Ta có một viên thành kính cầu học chi tâm. Những cái đó cầu học giả làm ta nghĩ tới lúc trước chính mình. Không có chỉ đạo giả, cũng không có kỳ ngộ. Ta tuy rằng muốn học tập quyển trục tri thức, khá vậy không chỗ nhưng học. Cho nên ta muốn trợ giúp bọn họ. hy vọng bọn họ có thể tận lực sống đến cuối cùng, được đến ngài quý giá tri thức truyền thừa. Nếu ta nào đó cách làm ngài cảm thấy ta học tập tâm còn chưa đủ thành kính, không đủ nỗ lực, ta nguyện ý tiếp thu tân khảo nghiệm. Tử tước ảo ảnh trên mặt cơ hồ in lại đi giống nhau miệt thị. Biểu tình tựa hồ biến mất một ít. Đúng vậy, đạt được tri thức con đường phi thường thưa thớt cùng khó khăn. Mỗi người đều hẳn là quý trọng mỗi một lần cơ hội. Tiểu hài tử, ngươi muốn tiếp thu chân chính khảo nghiệm sao? Tưởng, chẳng sợ ngươi sẽ trả giá sinh mệnh đại giới. Ta là nói chân chính sinh mệnh. Tử tước ảo ảnh sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Vương Diệp Các, loại ý niệm ở trong đầu vừa truyền, trả lời, ta còn là tưởng, muốn đạt được cái gì phải trả giá cái gì. Tổ tiên sở dĩ có thể tổng kết ra nhiều như vậy tri thức kinh nghiệm, cũng là vì bọn họ dũng cảm thăm dò cùng có gan sáng tạo. Nhớ kỹ ngươi hiện tại nói. Tử tước ảo ảnh đi vào một mặt kệ sách trước, nhẹ nhàng đẩy kệ sách hoạt khai, lộ ra mặt sau đen như mực thông đạo, sau này là thiên đường, đi phía trước là địa ngục. Nhân sinh luôn là sẽ gặp được rất nhiều lựa chọn, hiện tại tới rồi ngươi lại lần nữa làm lựa chọn thời điểm. Tử tước ảo ảnh nói xong câu đó, người liền biến mất, mà cái kia đen như mực thông đạo liền rộng mở ở nơi đó. Vương Diệp, nơi nào là sau, nơi nào là trước, tỉ thí thời gian còn không có kết thúc, hắn nếu là không nghĩ thua, cũng chỉ có thể đi vào này thông đạo, có lẽ hắn cũng có thể ở lâu đài làm mặt khác thăm dò. Lại đem những cái đó vòng qua đi trạm kiểm soát đều quay đầu lại làm xong. Nhưng những cái đó tam cấp dưới quyển trục đề mục với hắn mà nói thật sự quá đơn giản. Làm cũng không ý nghĩa, liền tính cầm mãn phân lại như thế nào. Nói không chừng mặt sau một chương tứ cấp quyển trục liền đem phía trước phân đều bổ đã trở lại. Vương Diệp âm thầm thả ra phù du quang trùng, nhìn chúng nó che giấu quang điểm bay vào hắc ám thông đạo, hắn cũng không sợ bị đại tái phương phát hiện, bởi vì hắn phía trước đã bày ra ra hắn triệu hoán hệ năng lực. Lúc này đối mặt một cái không biết thông đạo, phái ra chính mình triệu hoán đồng bọn đi thăm dò đường, hoàn toàn thuộc về hết sức bình thường hành vi. Vương Diệp tiến vào này thông đạo, mà lúc sau đi vào thư phòng người dự thi nhóm cũng đều thấy được này rộng mở thông đạo. Chỉ là bọn hắn đều không có tái kiến tử tước ảo ảnh. Chỉ nghe được có cái thanh âm hỏi ra cuối cùng một đạo vấn đề. Chỉ cần có thể đáp đúng, trên bàn liền sẽ xuất hiện thủy tinh cầu khen thưởng, sau đó truyền tống ma kính tản mát ra mông lung quang mang, nhắc nhở cầu học giả rời đi, lời tự thuật thanh còn lại là sẽ nhắc nhở người dự thi. Nói cùng tử tước không sai biệt lắm nói, làm người dự thi lựa chọn hay không tiến vào thông đạo. Lại nói Vương Diệp bên này, hắn ở hắc ám trong thông đạo không có đi vài bước, liền tới rồi một cái ánh sáng không phải thập phần sáng ngời quảng trường. Trên quảng trường có hai cái bàn, trên bàn phóng hai bộ quyển trục chế tác công cụ. Nhìn đến Vương Diệp xuất hiện, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đó một cái bàn mặt sau, đó là một cái sắc mặt thanh hắc nam tử. Hắn âm điệu cực kỳ âm trầm, cũng không có bởi vì Vương Diệp là cái tiểu nữ hài liền đối hắn ôn nhu hòa ái. Ngược lại hướng về phía Vương Diệp liền cứng rắn mà nói, đi vào nơi này đều không phải kẻ yếu, ta cũng sẽ không đem ngươi đương kẻ yếu xem. Tử tước ra đề mục, chúng ta chế tác quyển trục, đối công, đây là ta tiền đặt cược. Nam tử móc ra một quả tứ cấp ma tinh ném tới trên mặt đất. Vương Diệp, ta trên người không mang bất cứ thứ gì, cái này túi tiền có thể chứ? Không đáng giá tiền, túi tiền đương nhiên không được. Nam tử yêu cầu Vương Diệp hoặc là dùng mệnh làm tiền đặt cược, hoặc là dùng hắn bối ở sau người ma võ. Vương Diệp mắt thấy nơi này quy tắc chính là như vậy, chỉ có thể đem hắn nhị hồ phóng tới kia cái ma tinh bên cạnh. Hắn cũng phát hiện cái này ảo cảnh trường thi nguy hiểm chỗ, ở người dự thi trên người không có mang nhiều ít đồ vật dưới tình huống, nếu bọn họ không thể thắng được đối đánh cuộc giả tiền đặt cược, đương người dự thi mất đi chính mình ma võ, ma pháp bảo linh tinh vật phẩm sau, cuối cùng có thể đánh cuộc giống như cũng chỉ có chính mình sinh mệnh. Từ tước thanh âm vang lên, tứ cấp băng hệ quyển trục, băng long đánh sâu vào. hạn khi 5 phút, thanh âm rơi xuống. Vương Diệp cùng tên kia nam tử lập tức bắt đầu vẽ quyển trục cùng thời gian. 6 đại hiệp hội tổng hội trưởng đều nghe được ảo cảnh trường thi truyền đến cảnh kỳ âm, phát hiện. Xâm nhập giả, phát hiện xâm nhập giả. 6 vị tổng hội trưởng lập tức bắt đầu bài tra xâm nhập giả. Nhưng bọn hắn 6 người thế nhưng không có một cái phát hiện xâm nhập giả chạy tới nơi nào, lần này. Là chuyện như thế nào? Vì cái gì chúng ta ảo cảnh trường thi phòng ngự bị hư hao cái sang? Ma pháp sư tổng hội trưởng Liêu nữ sĩ tức giận đến phát căn đều dựng lên, mặt khác hội trưởng đều. Nhìn về phía luyện kim tổng hội trưởng Burley sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn thực sặc mà băng ra một câu. Nếu ta là cái kia nội quỷ, ta sẽ làm được như vậy rõ ràng sao? Một khi ra vấn đề, ai đều sẽ hoài nghi ta. Có lẽ nào đó người chính là muốn làm theo cách trái ngược. Hiểm nghi lớn nhất thường thường đều có thể rửa sạch hiểm nghi, Angelo Bowman. Người biết người đang nói cái gì sao? Burley tổng hội trưởng quát chói tay, hảo đi. Ta đổi cái suy đoán đối tượng. So với Burley tổng hội trưởng, chẳng lẽ không phải bố trí cùng nắm giữ ảo cảnh trường thi tuyệt đại đa số ma pháp trận bạch lão? Càng khả nghi sao? Thương nghiệp hiệp hội tổng hội trưởng Angelo lại ném ra một cái khả nghi người được chọn, nói. Như vậy, phụ trách cùng bạch lão bàn bạc ta, có phải hay không cũng thực khả nghi? Hiệp hội lính đánh thuê cổ tổng hội trưởng nhàn nhạt nói, Angelo. Ta xem ngươi đoán tới đoán đi, ngươi mới nhất khả nghi. Luyện kim tổng hội trưởng Burley dỗi thượng thương nghiệp tổng hội trưởng, đủ rồi. So với cãi nhau. Hiện tại chúng ta hẳn là càng chú ý những cái đó học sinh. Những cái đó xâm nhập giả biết rõ chúng ta ở nhìn chằm chằm. Còn dám mạo hiểm tiến vào ảo cảnh trường thi. Bọn họ tất nhiên có cực đại mưu đồ. Liêu nữ sĩ nghiêm túc lại phẫn nộ mà chỉ ra, Laura đánh cuộc. Mệnh tỷ thí chàng chính là chúng ta cũng không thể nhúng tay quá nhiều. Xâm nhập giả liền tính có thể đi vào. Nơi đó hoàn cảnh đặc thù. Bọn họ muốn xuống tay cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Cô tổng hội trưởng cực kỳ bình tĩnh mà. Nói, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể nhìn sao? Ta đi tìm Laura. Các ngươi nhìn chăm chăm sở hữu người dự thi. Nếu phát hiện khác thường. Nhưng lập tức đình chỉ tỉ thí. Đem bên trong học sinh trước mang ra tới. Đến nỗi đã tiến vào đánh cuộc mệnh tỉ thí chàng người. Ta tới cùng Laura nói điều kiện. Xem hắn có thể hay không thả người. Cô tổng hội trưởng đứng dậy. Hết chương.